Tu La Vũ Thần, chương 3371, Sở Phong tỷ tỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, giấy trắng ngươi đồ hỗn chướng này, ngươi tại sao phải giúp lấy cái này Sở Phong, ngươi rốt cuộc là ai, ngươi đến cùng là mục đích gì? Ta muốn làm thịt ngươi, ta nhất định phải làm thịt ngươi. Sở Hàn Thanh chỉ vào cái kia giả Sở Phong, cuồng loạn gầm hét lên, hắn bị chọc tức đã đến phát rồ tình trạng. Thành vậy người này, bại vậy người này. Rõ ràng người này thống hận Sở Phong tận xương, vì sao hôm nay? Nhưng lại như vậy giúp đỡ Sở Phong. Hắn không nghĩ ra, nhưng hắn lại hận. Hôm nay, hắn thân bại danh liệt, đồng thời tính mệnh không bảo đảm, toàn bởi vậy người, hắn có thể nào không hận. So với Sở Hàn Thanh, Sở Hàn UU, nàng tương đối tỉnh táo. Nàng từ vừa mới bắt đầu liền làm xong dạng này chuẩn bị, chỉ là nàng không nghĩ tới, các nàng hội thất bại triệt để như vậy. Nhưng là, nàng vẫn là muốn làm rõ hết thảy, tận quản trong nội tâm nàng giật mình có suy đoán. Xem ra từ vừa mới bắt đầu đây chính là một cái bẫy, người cũng không phải là yếu hại Sở Phong, mà là yếu hại chúng ta. Sở Hàn UU dùng cái kia vô cùng u oan ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia giả Sở Phong. Kỳ thật nàng rất rõ ràng, từ vừa mới bắt đầu lựa chọn cùng người xa lạ này hợp tác liền là một trận đánh cược. Nàng khổ sở không phải thua cuộc mà là tại nàng cảm thấy nàng đã cực thắng về sau, mới ý thức tới mình kỳ thật thua, loại này chênh lệch để nàng cảm thấy phi thường thất bại cùng khổ sở. Nàng cảm thấy từ vừa mới bắt đầu liền bị lừa, đồng thời bị đối phương đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Thân là Sở thị thiên tộc thái thượng trưởng lão, nàng cả đời này tính kế không biết bao nhiêu người, nhưng không ngờ cuối cùng này lại bị người khác cho tính kế. Ngươi sai, ta cũng không có cố ý hại các ngươi, kỳ thật tìm các ngươi hợp tác, đồng thời độc hại Sở thị thiên tộc tộc trưởng, cũng không phải là ta. Giả Sở Phong nói ra, cái gì, không phải ngươi, vậy ngươi đến cùng là ai? Sở Hàn Thanh cùng Sở Hàn UU đồng thời hỏi, mà lúc này, Sở Phong cùng Sở Hàn Bằng, Sở Hiên chính pháp, bao quát vô danh phong hỏa các ngoại nhân, cũng là nhìn chăm chú cái kia giả Sở Phong, bọn hắn đều muốn biết, cái này giả mạo Sở Phong, có thể giả mạo đến không có sơ hở người, đến tột cùng là ai? Bá, mà nhưng vào lúc này, cái kia giả Sở Phong thân thể bắt đầu vặn vẹo, rất nhanh hắn vậy mà thay đổi một cái bộ dáng. Khi thấy cái kia giả Sở Phong giờ phút này bộ dáng về sau, tất cả mọi người đều trong mắt đều hiện ra một vòng ngoài ý muốn. Mọi người đều tưởng tượng qua, cái này giả Sở Phong chân dung đến cùng là bộ dáng gì, nhưng không ai nghĩ đến, cái này giả Sở Phong đội hình, lại là một cái tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài này, xem ra chỉ có 8-9 tuổi bộ dáng, nhưng là ngũ quan lại dáng dấp rất là tinh xảo, tuổi còn nhỏ, đã triển lộ ra mỹ nữ tư thái. Nhất là cái kia một đôi đen nhánh mắt to, hiển thị rõ thiên chân vô tà, phi thường làm người thương yêu. Chỉ là như vậy đáng yêu xinh đẹp cười nha đầu, lại có một đầu tuyết trắng tóc dài. Không thể không nói, như thế tinh khiết khuôn mặt phối hợp dạng này mái đầu bạc trắng, xác thực hơi có vẻ quỷ dị. Tỷ tỷ. Lúc này, Sở Phong thì là mặt lộ vẻ vui mừng, lại lên tiếng kinh hô. Tỷ tỷ, mà Sở Phong lời này vừa nói ra, mọi người càng là kinh ngạc không thôi. Bọn hắn không chỉ có kinh ngạc tại Sở Phong nhận biết tiểu nữ hài này, bọn hắn càng thêm kinh ngạc là, Sở Phong vậy mà gọi tiểu nữ hài này tỷ tỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia nhưng vẫn còn con nít a. Thế nhưng là người này, xác thực liền là Sở Phong tỷ tỷ, bởi vì nàng là Bạch Ly Lạc. Cái này Bạch Ly Lạc cùng Sở Phong tại tổ võ tu hành giới nội tướng biết chính là tổ võ tu hành giới nội thiên địa kỳ vật, bởi vì nghịch ngợm nhất định phải Sở Phong xưng nàng là tỷ tỷ. Lúc trước Sở Phong khống chế đại trận có thể cảm nhận được tổ võ tu hành giới bên trong hết thảy, lại duy chỉ có tìm không thấy Bạch Ly Lạc. Lúc ấy Sở Phong còn rất là lo lắng, dù sao hắn rời đi Bạch Ly Lạc thời điểm, Bạch Ly Lạc đang cùng cái kia hình bóng tương dung, ai thắng ai thua còn rất khó nói. Để Sở Phong không nghĩ tới là, vậy mà lại ở chỗ này, tại trong gia tộc mình, nhìn thấy Bạch Ly Lạc. Ta Sở Phong đệ đệ, tỷ tỷ để ngươi chịu ủy khuất. Hơn hết ngươi không cần lo lắng hơn, nhà ngươi tộc trưởng độc, hắn có thể dưới, ngươi tỷ tỷ ta. Liền có thể giải, Bạch Ly Lạc cười mị mị nói ra. Nghe được lời này, Sở Phong trong lòng cảm giác nặng nề, chợt hỏi. Tỷ tỷ, quái vật kia, còn tại trong cơ thể ngươi, độc hại tộc trưởng ngươi, là hắn. Ân, Bạch Ly Lạc nhẹ gật đầu. Giờ phút này, Sở Phong đã nghiệm chứng trong lòng suy đoán. Độc kia hại tộc trưởng đại nhân, chính là cái kia hình bóng, hắn thống hận Sở Phong, cho nên mới muốn hãm hại Sở Phong. Mà bây giờ, chiếm cái nhục thân chính là Bạch Ly Lạc. Cho nên, nàng mới hội đứng ra, vì Sở Phong tẩy thoát oan khuất. Đây cũng là vì sao, hãm hại Sở Phong là hắn, giúp Sở Phong tẩy thoát oan khuất cũng là hắn, bởi vì từ đầu đến cuối, cái này đều không là một người. Người tên khốn này, ngươi quả nhiên cùng Sở Phong là một đám, ngươi cố ý đến hại chúng ta muốn làm thịt ngươi, ta muốn làm thịt ngươi. Sở Hàn Thanh trở nên phát điên bắt đầu. Sở Phong minh bạch hết thảy, nhưng hắn căn bản vốn không minh bạch, hắn không biết Bạch Ly là cùng hình bóng dung hợp lại cùng nhau, có được một thiện một ác hai cái ý thức. Hắn nhìn thấy, liền là cái này Bạch Ly lạc tới tìm hắn nhóm hợp tác, sau đó lại vạch trần bọn hắn buồn nôn. Cho nên theo bọn hắn nghĩ, cái này Bạch Ly lạc liền là cùng Sở Phong một đám, là cố ý đến hại bọn hắn. Cho ta thành thật một chút. Ô oa, nhưng mà, bọn hắn tội ác đã định, Sở Hiên chính pháp nhưng sẽ không để cho bọn hắn như thế làm càn. Không phải sao, Sở Hàn Thanh uy hiếp lời nói vừa nói phân nửa, liền bị Sở Hiên chính pháp cưỡng ép theo trên mặt đất, cái kia đầu đều lâm vào thổ nhưỡng bên trong. Đối với Sở Hàn Thanh dãy giụa, mọi người căn bản không có quá nhiều để ý tới, lúc này mọi người ánh mắt vẫn như cũ ngưng tụ tại Sở Phong, cùng cái kia Bạch Ly lạc trên thân. Sở Phong thiên phú dị bẩm, nhưng cái tiểu nha đầu này, tựa hồ cũng không phải hạng người tầm thường. Mọi người đều rất ngạc nhiên, nàng và Sở Phong, đến cùng là quan hệ như thế nào? Nàng xưng hô Sở Phong vì đệ đệ, hẳn là, nàng cũng là Sở Hiên viên bồi dưỡng được đến. Lúc này, trong lòng mọi người, suy đoán không ngừng. Xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.